Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1349, thẳng thắn mình thấy. Mọi người đều biết, Vô Cữu tự xưng Vô Tiên Sinh, hắn mặc dù giả mạo nhã nhặn người, nhưng lại ưa thích khoe khoang vài câu binh pháp, mà mặc kệ là dạy học tiên sinh, hoặc mang binh đánh giặc tướng quân. Đều là bỏ dở nửa chừng, vẻn vẹn lưu lại một cái danh hiệu mà thôi. Hắn lại nhớ mãi không quên, giống như không phải như thế, mà không thể hiển lộ rõ ràng hắn chi dũng song toàn. Đây cũng là hắn năm đó lưu lại hoàn khố tục khí, rốt cuộc không cải biến được. Bất quá, thân là đem cửa con cháu, hắn cũng là đọc thuộc lòng binh pháp, trong đó ngươi lừa ta gạt thủ đoạn bị hắn lấy ra đối phó người trong tiên đạo, vậy mà lần nào cũng đúng. Liền như thế, lúc nguyên giới gia tộc lại một lần nữa hãm vào tuyệt cảnh bên trong, nếu như tiếp tục khốn thủ nguy thành, họa phúc khó liệu, mà nghĩ muốn đánh ra đồng dạng lành dữ chưa biết đến tột cùng lại nên như thế nào đâu. Có lẽ chỉ có binh pháp có thể giải độc, mà binh giả quỷ đạo giả, cái gọi là binh vô thường thế, lấy giảo quyệt vì đạo, nước vô thường hình, làm ngẫu nhiên biến hóa. Đã như vậy, mà lại nghe lệnh hành sự, ai bảo bản tiên sinh tinh thông binh pháp đâu, không thể đổ trách nhiệm cho người khác à. Như trên, chính là Vô Cữu thuyết phục mấy vị gia chủ lấy cớ. Rất là đường hoàng, chính là Ngọc Chân Nhân cũng không thể nào phản bác. Bất quá, để hắn thống hạ quyết đoán có khác nguyên do. Tề gia ở lại trong tiểu viện, đầy áp người, trong đó không chỉ có Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, Tề Cửu, Tề Hoàn, Tề Hương Tử, cùng với Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử cùng mấy vị nguyên giới cao nhân, còn có quỷ tộc hơn 30 vị quỷ vu, mà vô luận lẫn nhau, đều là đang nghe một vị nào đó tiên sinh nói chuyện. Ngoặc kép, khu đình đầu tiên là hứa hẹn, lấy lệ tù trao đổi ngưng chiến một tháng. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng trong lúc vô tình để lộ rồi miệng gió, đó chính là hắn đem tại sau một tháng ngóc đầu trở lại. Lần nữa công đánh Hạ Đỉnh Thành, về sau hắn biết được lệ tù đã chết, y nguyên đáp ứng trì hoãn 10 ngày. Bởi vậy phỏng đoán, hắn chỗ triệu tập viện thủ vào khoảng sau 10 ngày đến. Cho nên, người ta không thể trong lòng còn có may mắn, cần phải tại trọng binh vây thành trước đó, đi đầu đánh tan 4 vị trưởng lão, bức bách thần tộc lui tán, từ đó giải trừ Hạ Đỉnh Thành nguy hiểm. Mà thần tộc dù sao chiếm cứ thời tiết địa lợi chi tiện, lâu dài rằng co tuyệt không phải thượng sách. Người ta làm chọn cơ bỏ thành mà đi. Vô Cữu không còn khoe khoang binh pháp, cũng không có chỗ giấu giếm, mà làm mở rộng cửa lòng, nói ra đăm chiêu suy nghĩ. Hắn độc đáo kiến giải, rõ ràng dễ hiểu đạo lý, kín đáo mà lại tỉ mỉ phỏng đoán, khiến cho mọi người ở đây liên tục gật đầu. Như thế chậm rãi mà nói tràng diện, phảng phất năm đó Phong Hoa Cốc Kỳ gia trong đường giảng bài tình hình. Chỉ là lắng nghe người cũng không phải là bướng bỉnh hài đồng, mà là từng cái tiên đạo cao nhân. Mà bỏ thành về sau, người ta đi hướng phương nào đâu? Vô Cữu nói đến chỗ này, nhìn hướng đám người vì rồi giúp đỡ nguyên giới gia tộc đi ra khốn cảnh, hắn đã không giữ lại chút nào, mà hiệu lệnh 10 vạn chi chúng, lại nói nghe thì dễ. Thế là hắn mời Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử trở về chỗ ở của hắn, cùng đồng bạn nói thoải mái, gắng đạt tới các phương đạt thành nhất trí mà đồng lòng góp sức. Vô Cữu không đợi đáp lại, tự hỏi tự trả lời, đương nhiên là tiến về Ngọc Thần Biển, trực đảo Ngọc Thần Điện. Ngọc Hư Tử mượn nhờ thần tộc chi thủ, ý đồ diệt vong nguyên giới, người ta liền hủy hắn hang ổ, buộc hắn hiện thân, vạch trần hắn dối trá sắc mặt, cùng nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Tôn giả có tâm diệt vong nguyên giới, khó trách như thế, mà tôn giả hắn lão nhân ra, rất không nên a. Mấy vị nguyên giới cao nhân cùng Ngọc Chân Nhân đều là kinh ngạc không thôi. Cùng nó nghĩ đến, Ngọc Hư Tử chính là thiên hạ chí tôn, vạn chúng kính ngưỡng cao nhân, như thế nào làm ra lạm sát kẻ vô tội, diệt tuyệt chủng tộc hoạt động đây? Lệ Tù chính miệng nói tới, thông thiên pháp trận chính là đào thoát tai nạn đường tắt duy nhất, lại khó mà phù hộ triệu ức sinh linh. Chỉ có thần tộc có thể có được lên trời sủng hạnh. Người ta thì làm sâu kiến hạng người mà chết không có gì đáng tiếc. Hừ, thiên tuyển chi tộc, lên trời sủng hạnh, há có hoang đường, mà thông thiên pháp trận, ở vào nơi nào, Ngọc Huynh phải chăng biết được? Không biết, các vị, có gì dị nghị không? Ta nguyên giới gia tộc, tuyệt không mặc người chém giết. Lão đệ đã có quyết đoán, mà lại buông tay mà làm, mấy vị lão ca ca, từ sẽ toàn lực giúp đỡ. Mà lại như thế như vậy, có rồi nguyên giới cao nhân toàn lực tương trợ, hiệu lệnh liền có thể lập tức do các nhà gia chủ, hoặc là trưởng bối, truyền đạt đến 10 vạn gia tộc đệ tử, khi mọi người bận rộn thời khác. Vô Cửu ngược lại là toàn thân nhẹ nhõm, hắn nắm Băng Linh Nhi tay nhỏ, sóng vai đi ra sân nhỏ. Bất quá, Ngọc Chân Nhân rời đi thời điểm, đầy mặt hồ nghi hướng về phía hắn quay đầu thoáng nhìn. Người cố ý bịa đặt rồi Lệ Tù lý do thoái thác, chỉ vì lừa bịp Phong Hành Tử, từ đó khống chế nguyên giới gia tộc, có phải thế không? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vô Cửu không để ý đến Ngọc Chân Nhân truyền âm, thẳng đi đến trên đường phố, trong thành thanh lý ra một mảnh đất trống, trưng bày 8 cỗ chiến xa, bốn phía tụ tập đông đảo gia tộc đệ tử, hoặc là vây xem, hoặc là động thủ nếm thử, tiếng cười cùng kêu la âm thanh không ngừng, có thể thấy được Long Thước tại khoa tay múa chân, rất là uy phong lẫm lẫm tư thế. Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi tránh đi đám người, lần theo thang đá, leo lên tường thành, như vậy im lặng lặng đứng, xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, trống trải trên mặt hồ không thấy bóng người, cũng không có chém giết, lộ ra dị thường yên tĩnh, chỉ có mặt trời hừng hực như trước, sương mù mờ mịt y nguyên, người thật sự giết rồi Lệ Tù, người cũng không tin ta. Cũng không phải là không tin, mà là không có nguyên do a. Lệ Tù tự bộc nguyên thần mà chết. Hắn quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ không phải lại không chuyển cơ? Đúng a, ngươi ngầm thừa nhận giết người, có chấn nhiếp nguyên giới chi ý, phòng ngừa chu đáo, lấy phòng thần tộc có biến. Ai, khó được dắt tay làm bạn, lên cao ngắm cảnh. Có thể hay không nói chút thú vị tới nghe một chút đâu. Hai người cùng một chỗ thời điểm, có nói không xong lời nói, mà lúc này thiếu rồi ngày xưa ấm áp, nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu lo nghĩ. Băng Linh Nhi nghe được phàn nàn, ngẩng đầu thoáng nhìn, nắm chặt khuỷu tay, hì hì cười nói, vô tiên sinh là ghét bỏ ta lải nhải bên trong rông dài, phá hư phong cảnh đây. Cũng được, khéo hiểu lòng người nàng. Nhu Thuận lại nói một chút thần châu. Năm đó ta theo cha trước sau đến Nam Lăng, Bá Phục, Hỏa Sa, Thanh Khâu, Hữu Hùng, Thủy Châu chờ 8 nước. Quả nhiên là Nam Bắc khác biệt, phong cảnh dân tục khác nhau. Quả nhiên, nhấc lên thần châu, Vô Cửu tinh thần tỉnh táo. Nhưng lại lắc đầu cười nói, thần châu chia làm cửu quốc, há có thể thiếu rồi Tây Chu? Ta đương nhiên biết rõ à, mà Tây Chu bị băng tuyết bao trùm, hoang tàn vắng vẻ, há có thể giữ lời? Tây Chu từng có tiên môn, cũng từng phồn hoa, đã có tiên môn, vì sao xuống dốc? Cái này, Vô Cửu nhíu lại lông mày, như có chỗ nghĩ. mà Băng Linh Nhi e sợ cho chọc hắn không vui. Đổi giọng nói, Trung Sích đại ca trở về Thần Châu, có thể hay không toại nguyện đâu. Vô Cửu Y nguyên mặt, ủ mày trao, lắc đầu nói, khó a, ta tại trên biển tìm kiếm mấy năm, cũng không có thể toại nguyện, lại không lúc này Thần Châu. Phải chăng cũng trời sinh dị tượng mà xích viêm ngàn dặm, mà một khi thiên hạn không mưa, ruộng đất tuyệt thu, vô số phàm tục già trẻ, lại nên như thế nào sống qua? Trước mắt của hắn tựa hồ hiện ra nước sông ngăn nước, ruộng đất rạn nứt, cỏ cây khô tuyệt, người chết đói khắp nơi, cảnh tượng thê thảm. Hắn không chịu được, khóe mắt run rẩy mà vẻ mặt buồn bực. Băng Linh Nhi than nhẹ một tiếng, không còn mở miệng, dù cho là hai người một chỗ thời gian, lại khó mà tìm về đã từng vui sướng. Nguyên hội lượng kiếp mang đến khủng hoảng, liền giống như là mây đen áp đỉnh vậy, vung đi không được. Càng chớ nói còn có Ngọc Hư Tử cùng Ngọc Thần Chín Quận, cùng với tức sẽ đã đến đại chiến. Cái gọi là nhẹ nhõm chỉ là một loại giả tượng, lại như thế ngắn ngủi mà đầy đủ chân quý. Trên tường thành, hai người sóng vai lặng đứng mà chăm chú dựa sát vào nhau. Sau 5 ngày, Tề gia chỗ tại sân nhỏ, trong phòng tĩnh thất bên trong, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, một tay nắm chặt mũ sắc thạch, thổ nạp điều tức, một tay cầm đồ giản, ngưng thần xem xét. Băng Linh Nhi ngồi tại bên cạnh hắn, cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng nắm lấy công pháp Ngọc Giản, vẫn tìm hiểu trong đó Ngọc Sa Quyết. Như thế như vậy, mấy canh giờ đã qua, Băng Linh Nhi rốt cục giãn ra chân mày, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi, nói một mình nói, khó trách Ngọc Sa Quyết có thể đối phó dê chuỗi. Cái này vốn là chính là một phần tế luyện, thúc đẩy dê chuỗi pháp quyết. Ô, Vô Cửu thả tay xuống bên trong đồ giản, chỉ nghe Băng Linh Nhi lại nói, như thế nào ngọc như cát bụi, tinh toái thành sông, hóa thân ngàn vạn, nhẹ như dê chuỗi, lấy tinh huyết thay thế thần thức, liền có thể hóa thân ngàn vạn, nhìn như hư ảo mà không có tác dụng lớn, lại là thúc đẩy dê chuỗi duy nhất pháp môn nha. Đã như vậy, ngươi tạm nếm thử một hai. Linh Nhi cũng không ma kiếm thu nạp dê chuỗi, ngươi tự mình tế luyện a. Ta ghét nhất chính là tiểu côn trùng, vẫn là như thế buồn nôn tiểu côn trùng. Chờ một chút, Vô Cửu đã từng chịu đựng đố trùng phệ thể nỗi khổ, từ đó về sau, hắn đối với các loại côn trùng là căm thù đến tận xương tủy. Thế là hắn một ngụm từ chối rồi Băng Linh Nhi hảo ý, đứng dậy đi ra tĩnh thất. Sau một lát trở về, hắn cầm ra một đống màu đen hoặc bụi bình ngọc, hộp ngọc, ngọc đàn ném ở trên mặt đất. Đây là âm thạch, hàn ngọc, vật này hiếm thấy, từ đâu mà đến? Ha ha, trông coi mấy trăm gia tộc cùng mấy chục quỷ vu, bảo vật gì không có a? Vô Cửu người trở lại nguyên nơi, phân trần nói, dế chuỗi yêu thích thôn phệ pháp lực, chỉ có âm thạch, hàn ngọc luyện chế đồ vật có thể thu nạp. Hắn tay trái một chỉ, tay phải cầm ra một cái màu đen đoản kiếm, cùng đó trong nháy mắt, trên mặt đất mấy chục cái bình ngọc, hộp ngọc, ngọc đàn toàn bộ dựng đứng, lập tức màu bạc tia sáng lóe lên liền biến mất. Băng Linh Nhi ngầm hiểu, vội vàng đánh ra cấm chế phong bế chỗ có ngọc thạch đồ vật. Sau đó vỗ tay nhỏ, mừng rỡ nói, sợ không có ngàn vạn dế chuỗi, chính là thiên tiên cao nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vô Cửu lại phiết lấy khóe miệng, cười khổ nói, mà kiếm nội dế chuỗi còn có chín thành chi nhiều, mà người bất quá thu lấy một thành mà thôi, cũng là không sao cả. Băng Linh Nhi nắm lên mấy cái bình ngọc xem xét, chọn lấy trong đó hai cái giao cho Vô Cửu, đợi dế chuỗi thu hồi ma kiếm, nàng tiếp nhận không bình, đánh ra pháp quyết, tế ra nguyên thần chi hỏa, lại thêm luyện chế. Thoáng qua ở giữa, lại là mấy canh giờ đã qua. hai cái chỉ có cao ba tấc màu đen đan bình đã khảm vào giới tử pháp trận. Đều có 5-6 trượng phương viên, có thể nói là bên trong có càn khôn, đủ để thu nạp phần nhiều dê chuỗi. Vô Cửu rất là hâm mộ băng linh nhi luyện khí chi thuật. Lần nữa huy động ma kiếm, đến chiều ước tính dê chuỗi, rốt cục bị hai cái đen bình thu nạp hầu như không còn. Băng linh nhi không làm trì hoãn, lập tức động thủ nếm thử tế luyện, mà Vô Cửu nhẹ giọng bàn giao hai câu, đứng dậy đi ra tĩnh thất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?